trên mặt làm cho người ta không nhìn ra chút cảm xúc nào. Phía sau gió lớn trời lạnh, người tới là khách, chỉ là cái này không biết vị khách này muốn ở bên ngoài đợi tới lúc nào. Lộ Á Sâm mở miệng, lời nói lạnh rờn rợn phun ra từ trong miệng quán. Tiểu Thất ở bên ngoài cau mày lại, người này lại biết mình ở đây, là cô trốn quá sơ suất hay là bản lĩnh của Lộ Á Sâm quá cao? Nhún vai, Tiểu Thất đưa tay kéo ra cửa sổ sát đất nhảy vào. Lộ Á Sâm vẫn cúi thấp đầu, một câu cũng không có nói, tựa như Tiểu Thất không tồn tại vậy. Tiểu Thất nhìn quanh gian phòng một cái, đèn trong phòng chưa mở, ánh sáng bên trong rất tối, chỉ có ánh trăng mơ hồ chiếu xuống. Tiểu Thất dựa vào ánh mắt mẫn cảm trời sinh của sát thủ mới có thể thấy được Lộ Á Sâm. Đúng là một người đẹp trai tuấn tú, nhưng đáng tiếc không phải món ăn của Tiểu Thất cô. Gia tộc là Tư Gia Nhị Đức, nữ sát thủ đệ nhất quốc tế, Tiểu Thất, danh hiệu Thất. Lộ Á Sâm mở miệng, dĩ nhiên cũng nói ra tin tức về Tiểu Thất. Tiểu Thất nhíu mày thật chặt, sao hắn lại biết mình? Hôm nay tới kết liễu tôi đấy. Lộ Á Sâm nói giọng điệu không có một chút nghi vấn nào, là hoàn toàn khẳng định. Tiểu Thất nhíu mày, sao hắn lại biết? Chuyện hình như có chút kỳ lạ, có chút khiến cô không hiểu được, sao Lộ Á Sâm lại biết rõ tất cả mọi chuyện như vậy? Đúng, Tiểu Thất gật đầu, cũng không có giấu giếm. 10 triệu đô la, tôi nói Lộ Á Sâm tiên sinh này, mạng của anh đúng là rất đáng tiền đó. Như vậy cô cũng phải xem cô có bản lĩnh gì đó hay không. Lộ Á Sâm đứng lên quét một vòng quanh Tiểu Thất. Chà, ai có thể nghĩ tới nữ sát thủ đệ nhất quốc tế lại xinh đẹp như hoa, quyến rũ như vậy. Cảm ơn Lộ Á Sâm tiên sinh đã khích lệ. Tiểu Thất cười ngọt ngào, vẻ mặt không có chút biểu cảm, giống như bản thân chỉ là một người phụ nữ bình thường. Lộ Á Sâm đến gần Tiểu Thất, đưa một tay của mình ra, nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc đen của cô, ở bên tai của cô thổi hơi. Thật sự là mỹ nhân, đáng tiếc. Tiểu Thất đẩy tay Lộ Á Sâm ra, một sự tức giận dâng lên trong lòng, nhưng trên mặt vẫn còn giữ nụ cười. Một chút cũng không đáng tiếc. Nói xong, một vật trong tay Tiểu Thất đã chỉ vào eo Lộ Á Sâm. Lộ Á Sâm tiên sinh, nếu tôi dám đến thì không phải chỉ tới chơi. Tôi dĩ nhiên biết, Lộ Á Sâm lộ ra nụ cười mê người. Nhưng Tiểu Thất tiểu thư, cô cũng đã biết là ai bạo tay như vậy, ra 10 triệu đô la mua cái mạng của Lộ Á Sâm tôi đây. Tiểu Thất cười ha hả, đương nhiên là kẻ thù của Lộ Á Sâm tiên sinh, tất nhiên là kẻ có tiền. Vậy Tiểu Thất tiểu thư có biết cái kẻ được gọi là người có tiền đó chính là tôi? Lộ Á Sâm chậm rãi phun ra từ trong miệng. Toàn thân Tiểu Thất chấn động, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một vài thứ, nhưng tốc độ lại nhanh đến nỗi khiến cô không thể bắt được. Không biết lúc nào, Lộ Á Sâm đã đưa một tay nhanh chóng đẩy vật trên tay Tiểu Thất ra, nhanh chóng đá một cước về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng kịp, vật đó trong tay đã rời khỏi tay của mình. Nhìn Lộ Á Sâm đã đá tới trước mặt mình một cước, Tiểu Thất phản ứng lại, nhanh nhẹn lùi xuống, trốn ra được một cước này. Lộ Á Sâm khẽ mỉm cười, quả thật không đơn giản. Vừa dứt lời, Lộ Á Sâm lại ra tay lần nữa, tập kinh tới trước mặt Tiểu Thất. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn quyền giao nhau, trong phòng phản chiếu bóng dáng hai người chớp động đánh tay không. Tiểu Thất vung một quyền tới trên mặt Lộ Á Sâm, đồng thời đá ra một cước, đánh úp về phía hông của hắn. Lộ Á Sâm liền biến sắc, nhìn quả đấm và một cước vung về phía mình, nhanh chóng xoay người, tránh thoát được. Lộ Á Sâm rũ mắt xuống thấp, đến khi nhìn về phía Tiểu Thất lần nữa, trong mắt đã nhiều thêm một chút ngoan độc. Đá một cước về phía bụng Tiểu Thất, Tiểu Thất biến sắc xoay tròn, trốn được một cước tới trên bụng, nhưng lần này cô lại không chú ý tới một chân của Lộ Á Sâm đã đá ngay phía sau lưng cô. Hét lên một tiếng, Tiểu Thất bị đá văng đến trên mặt đất. Lộ Á Sâm vừa hung hăng đá một cước, đạp lên lưng của Tiểu Thất, đè cô ngã xuống đất, giọng điệu sâu kín. Con cá lớn này, thật đúng là có phần lượng đây. Khóe miệng Tiểu Thất tràn ra một chút máu, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới không hiểu rõ một ít chuyện, đã bị một cước này đá tới, giờ coi như là cô đã biết rồi. Đây vốn là do Lộ Á Sâm tự biên tự diễn một tuồng kịch, chính là vì khiến cô bị lừa. Lộ Á Sâm tiên sinh, khóe miệng Tiểu Thất nhếch lên lành lạnh, cười một tiếng. Không phải chỉ vì dẫn tôi tới đơn giản như vậy chứ? Lộ Á Sâm không đơn giản như vậy, hôm nay mình rơi vào trên tay của hắn, chuyện gì cũng không thể không tính trước. Cô rất thông minh. Lộ Á Sâm khẽ mỉm cười, một tay cầm một cây kim. Tiểu Thất tiểu thư, cô phải ngủ một giấc cho tốt đi. Anh... Kim trong tay Lộ Á Sâm đã đâm vào trên cánh tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất nhắm mắt lại, đã ngủ mê man. Hiện tại, chỉ mới bắt đầu. Trên chiếc giường màu trắng, Y Sâm lặng lặng nằm.